Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1252, Thiên Ngoại Ba Ngày. Chương 1250, Thiên Ngoại Tam Thiên U Vân Phủ. Thành Vọng Tiên. Tương truyền 600 năm trước, nơi này trông thấy tiên nhân hàng thế. Vốn chỉ là một cái thôn xóm nhỏ địa phương, chậm rãi bắt đầu tụ tập người, mà trông tiên danh tự cũng là vào lúc đó lưu truyền. Bất quá ngay từ đầu cũng không gọi Thành Vọng Tiên, chỉ là có một nơi tên là Vọng Tiên Đài. Về sau, tất cả mọi người lấy nhìn tiên xưng hô tòa thành này, chậm rãi cũng liền biến thành Thành Vọng Tiên. Bích Trúc đi trên đường phố, một đường đi tới Vọng Tiên Đài. Nhìn mấy lần đều cảm giác có chút kỳ quái. Không có bất kỳ cái gì trang trí. Chỉ là một cái sườn núi nhỏ. Nhưng lại có thể giữ lại nhiều năm như vậy. Bích Trúc đi vào trông coi triền núi cái đình trước. Cảm khái nói. Nơi này có một vị lão giả. Quất lấy làm khói. Rõ ràng là một vị người nghiện thuốc. Tiền bối. Người thật còn muốn ngụy trang sao? Bích Trúc nhìn xem người nghiện thuốc hỏi. Xảo Di nhìn xem trước mắt lão giả, một điểm không có cảm giác xảy ra vấn đề, nhưng là công chúa cảm thấy như vậy, kia 89/10 chính là, người nghiện thuốc nhìn xem Bích Trúc, có chút bất đắc dĩ nói, vị tiểu thư này, ngài thật là khó xử nhỏ, cho, Bích Trúc cho ra tốt nhất mùi thuốc lá, đưa tiền bối, cái này, chấm ngoặc kép, người nghiện thuốc có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là lắc đầu nói. Tiểu thư, tiểu nhân biết ngài không phú thì quý, nhưng là nhỏ bé thật không phải ngươi muốn tìm tiền bối. Thứ này nhỏ bé không dám cầm. Tốt a, không phải coi như ta nhận lỗi. Bích Trúc đem đồ vật đặt ở trên tay đối phương, bị tuế nguyệt ăn mòn bàn tay tràn đầy nếp nhăn cùng kén. Một điểm không giống làm bộ, thật có thể, người nghiện thuốc nhỏ giọng hỏi. Có thể, Bích Trúc cười nói. Bất quá nếu là có cái gì cao minh người tới gần nơi này, ngài nhưng phải nói cho ta. Người nghiện thuốc liên tục không ngừng gật đầu. Như thế, Bích Trúc mới quay đầu rời đi. Xảo Di đuổi theo. Trên đường nàng hơi hiếu kỳ nói. Công chúa thật từ bỏ rồi. Đương nhiên không có. Bích Trúc đi trên đường chân thành nói. Ta thế nhưng là có bền lòng. Lại nói, đến tiếp sau vấn đề có thể hay không giải quyết, còn phải nhìn có thể hay không gặp được kỳ ngộ. Mà tòa thành này 89/10 chính là kỳ ngộ vị trí. Công chúa là như thế nào xác định vị kia chính là công chúa muốn tìm tiền bối? Xảo Di hỏi trong lòng vấn đề nghe vậy. Bích Trúc quay đầu nhìn xem Xảo Di nói. Ta không xác định a. Xảo Di có chút ngoài ý muốn, chính là cảm thấy hắn khả nghi. Khả nghi công chúa còn đối với hắn. Tốt như vậy. Không sợ tính sai sao? Tính sai liền tính sai. Thiện chí giúp người nha. Chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Ta 18 tuổi hắn tốt xấu năm 60. Kính già yêu trẻ nha. Nghe Bích Trúc công chúa. Xảo Di cảm giác có chút suy nghĩ không đến. Đến cùng là tôn lão. Vẫn là yêu ấu đâu. Bất quá đối phương dù sao không phải kim đan. Nàng cũng khó xác định cái gì. Nếu là kim đan, bất quá chính nàng đều luyện thần. Có lẽ kim đan cũng tấn thăng. Kia là trúc cơ cường giả. Kia công chúa muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Xảo Di hỏi. Bích Trúc suy tư hạ nói. Đương nhiên là muốn, dù sao cũng không biết đi đâu. Vậy liền tiếp tục cùng đối phương tạo mối quan hệ. Vạn nhất là đúng đâu. Xảo Di không nói gì thêm. Chỉ là gật đầu. Công chúa quyết định. Vậy dĩ nhiên là đúng. Lúc này Bích Trúc trong đầu truyền đến thanh âm. Tốt, ta đã truyền pháp đưa cho người kia. Giao dịch hoàn thành. Nghe vậy, Bích Trúc mừng rỡ. Trong lòng nói, tiền bối, người bây giờ còn có thể ảnh hưởng tới sao? Không thể, chờ vào tháng 4. Cố Trường Sinh thanh âm có chút xa xôi. Sau đó hoàn toàn biến mất. Như thế, Bích Trúc cũng không thể tránh được. Nói như vậy muốn xác định vị lão giả kia phải chăng ẩn tàng cường giả, liền phải đợi thêm 2 tháng. Chờ đi, lâu như vậy cũng chờ đến đây. Về sau Bích Trúc vẫn là mỗi ngày yêu khói đi qua. đối phương đều thu không có ý tứ. Bất quá đưa nửa tháng sau, đối phương lại bắt đầu thích ứng. Thậm chí liền đợi đến nàng tốt khói. Tháng 2 hạ tuần, Bích Trúc lần này đi qua, thấy được một vị áo bào đen nữ tử. Trên người nàng có bá đạo tiên ý, mặc dù không phải tiên nhưng là hơn hẳn tiên. Loại cảm giác này rất là kỳ quái. Phảng phất đối phương trời sinh chính là tiên nhân, công chúa người này không đơn giản. Cho dù là Sảo Di đều đã nhìn ra. Bích Trúc gật đầu nói. Hẳn là tiên tộc, bằng không thì không có lý do như vậy khoa trương. Tiền bối ngươi tránh không xong. Ngay cả ta đều biết ngài ở chỗ này. Chớ nói chi là trong tộc người. Áo bào đen nữ tử mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bích Trúc một mặt mừng rỡ. Quả nhiên, mình không có tìm lầm người. Bất quá, theo đối phương nói, đây là một vị tiên tộc. Tiên tộc cảm giác không phải người tốt lành gì. Cũng không biết mình bây giờ có phải hay không gặp nguy hiểm. Lúc nào Nam Bộ cũng nguy hiểm như vậy rồi. Nguyên bản mừng rỡ 18 tuổi thiếu nữ. Lập tức già đi 10 tuổi. Không cười được. Cuối cùng Bích Trúc cảm thấy vẫn là trước tránh đầu gió. 18 tuổi thiếu nữ có thể duỗi có thể khuất. Không cần thiết một đầu đụng tới. Trước đó gặp được kim đan cường giả. Không có việc gì kia là vận khí tốt. Gặp tiên môn tiền bối. Người ta là chính đạo tiên nhân. Hiện tại có phải hay không là kim đan cường giả không đề cập tới. Nhưng hắn là tiên tộc. Tiên tộc không phải nhân tộc. Không cẩn thận liền sẽ giết chết nàng. Khổ a, mình một mực tại tiên tộc tiền bối trước mặt nhảy nhót. Còn tốt đối phương tính tình không tệ. Bằng không thì, khó có thể tưởng tượng. Tiểu thư, tại Bích Trúc muốn rời khỏi lúc. Người nghiện thuốc chủ động mở miệng. Hôm nay nhưng còn có mùi thuốc lá. Hắn run lên trong tay công cụ. Tựa hồ đã không có đồ vật rút. Vừa mới thối lui Bích Trúc một mặt khó xử. Sau đó nhu thuận đi vào đối phương trước mặt. Tính tay dâng lên mùi thuốc lá. Nói, vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối. Đi về trước, nói liền mang theo Sảo Di muốn lấy tiên thủ đoạn rời đi. Nhưng mà, còn không có cất bước. Thân thể liền không thể động đậy. Cái này đột nhiên biến hóa. Để Bích Trúc trong lòng giật mình. Nguy hiểm, quá nguy hiểm. Thân thể đều không động được, mà lại nguyền rủa chi lực đều bị áp chế. Kim đan tiền bối a, tiền bối đúng là kim đan cường giả. Bích Trúc quay đầu khiếp sợ nhìn xem lão giả. Sớm biết mạnh như vậy, nên càng chú ý một chút. Kim đan, người nghiện thuốc có chút kinh ngạc. Sau đó nói, kim đan liền kim đan đi. Nói hắn còn đem tu hiển lộ rõ ràng ra. Rõ ràng là kim đan trung kỳ cường giả. Sảo Di trong nháy mắt cảm giác được lớn lao nguy hiểm. Bích Trúc mặt xám như cho. Cái này kỳ ngộ có đen một chút a. Tiền bối đối thiên hương đạo hoa liền không có ý nghĩ sao? Áo bào đen nữ tử hỏi. Đối với những người khác, nàng không có quá để ý. Người nghiện thuốc đốt miếng lửa. Hút một hơi thuốc nói. Thiên hương đạo hoa, có quan hệ gì với ta? Bất kể như thế nào ngài đều là tiên tộc tiền bối. Một vị làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tiên. Áo bào đen nữ tử mở miệng nói ra. Nghe vậy, người nghiện thuốc nhổ một ngụm khói. Cảm khái nói, cái kia tiên tộc đã chết. Chết rất sớm rất sớm. Thế nhưng là ta nghe bọn hắn nói tiền bối là ẩn cư ở chỗ này. Cũng không phải là chết ở chỗ này. Áo bào đen nữ tử thốt ra. Lão thuốc hoa hít khói. Trong đôi mắt mang theo một loại khó có thể lý giải được ý cười. Đó là bọn họ không có nói cho người biết hắn chết. Mà lại là bọn hắn tự mình mai táng. Làm sao lại thế? Áo bào đen nữ tử không tin. Làm sao không biết đâu? Người nghiện thuốc thả ra trong tay tẩu thuốc. Lâm vào hồi ức. Ta còn nhớ rõ. Hắn chết đệ nhất thiên. Thân nhân đều rời xa hắn. Ghét bỏ hắn. Đã từng kính hắn cũng không thấy nữa. Hận hắn đem rượu ngôn hoan. Chết đệ nhị thiên thi thể của hắn bị cửu thiên tiên đinh đóng xuống. Mai táng tại thập vạn đại sơn dưới. Bọn hắn nhìn xem hắn ngủ say thi thể một mặt may mắn. Như chút được gánh nặng. Một năm sau thi thể của hắn bị đại sơn áp chế. Bắt đầu bị đại thế ăn mòn hư thối. hắn những cái kia tộc nhân mỗi ngày đều sẽ nhìn xem hắn bị hư thối. Trà Dư Tửu Hậu sẽ còn đề cập hắn. 10 năm về sau, nhìn hắn hư thối ít người. Mọi người dần dần quên hắn. 100 năm về sau hắn không có thi thể. Thập vạn đại sơn đem hắn triệt để nghiền nát. Cửu thiên tiên đinh đều tự động chóc ra. Trong tộc người chỉ là mơ hồ nhớ kỹ tên của hắn. 1000 năm về sau, mai táng hắn người tao ngộ đại kiếp cũng lần lượt chết đi. Thì càng không người nhớ kỹ hắn. Thuộc về hắn hết thảy đều chỉ là tại trong điển tịch. 1000 năm về sau, tiên hồn chi đèn lần nữa thắp sáng. Ta mới xuất hiện ở chỗ này. Mà ta là ta, cũng không phải là hắn. Nói xong, người nghiện thuốc hút thuốc cười nói. Cho nên ngươi không cần thiết tìm ta. Ta mặc dù là tiên tộc, nhưng sớm đã không phải tiên tộc bên trong người. Đối đóa hoa kia càng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Đối rất nhiều người mà nói cái này bỏ ra đến, nhưng đối với ta tới nói không có một chút tác dụng nào. Ta sớm đã sẽ không lại vào thiên địa này vòng xoáy bên trong. Nghe vậy, áo bào đen nữ tử trầm mặc một chút, sau đó cúi đầu cung kính nói. Vãn bối xác thực không biết rõ tình hình. Bất quá tiền bối thật đối thiên hương đạo hoa không có biện pháp sao? Liền tại phụ cận, không đi lấy một chút. Quả thực đáng tiếc. Nghe vậy, người nghiện thuốc cười nói. Các ngươi xem trọng thật là thiên hương đạo hoa. Chẳng lẽ không đúng sao? Áo bào đen nữ tử hỏi lại. Người nghiện thuốc thở dài một tiếng nói. Xem ra các ngươi mới vừa vặn thu hoạch được thân thuộc. Chỗ sâu những tên kia còn giúp lấy không có bắt đầu. Vậy ta liền tốt tâm nói cho ngươi đi. Tiên tộc không nên sẽ để ý thiên hương đạo hoa. Để ý hẳn là thiên âm tông ngoài cửa đầu kia sông. Hoặc là nói nước sông đầu nguồn. Nước sông đầu nguồn. Áo bào đen nữ tử có chút hiếu kỳ. Đúng. Nước sông đầu nguồn. Đông cực thiên. Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá. Hơi xúc động nói. Người biết tiên đình. Nhưng người không biết tiên đình thành lập dễ dàng. Dựng hoàn chỉnh trật tự liền phi thường khó khăn. Cần thiên ngoại tam thiên trấn áp đại địa vạn vật. Cái này tam thiên đệ nhất thiên chính là đông cực thiên. Thiên ngoại tam thiên. Áo bào đen nữ tử có chút rung động. Cái kia còn có 2 ngày kêu cái gì? Lão thuốc hoa run lên tẩu thuốc. Lại đổi mới khói nói. Đệ nhị thiên chờ tiên tộc những lão bất tử kia bắt đầu. Người sẽ biết. Nhưng đệ tam thiên vẫn luôn tại trong truyền thuyết. Chưa hề có người biết được đệ tam thiên vị trí. Nhưng lần này đại thế đến đệ tam thiên hẳn là cũng sẽ hiển lộ rõ ràng. Đã từng danh tự có lẽ có. Nhưng tồn tại chưa hề gặp qua. Áo bào đen nữ tử lần đầu tiên nghe được cái này nội dung. Cho nên mục tiêu vẫn là không có biến động. Vẫn là đi dẫn động từ tịch chi hà. Tìm kiếm đông cực thiên vị trí. Mà thiên hương đạo hoa chỉ là thuận đường. Tiên đình thành lập. Đồng dạng cần cửu u. Thiên hương đạo hoa có thể dẫn tới cửu u. Bích trúc chật vật che lỗ tai. Vụng trộm nghe. Một là không muốn bỏ qua. Hai là sợ bị giết người diệt khẩu. Đông cực thiên nàng tự nhiên nghe nói qua. Nhưng thiên ngoại tam thiên lần đầu tiên nghe nói. Không chỉ có như thế. Tiên tộc muốn thành lập tiên đình loại sự tình này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mà thu hoạch lớn nhất kỳ thật vẫn là cái kia cửu thiên tiên đinh. Người đi đi. Người nghiện thuốc, hạ lệnh trục khách, áo bào đen nữ tử cúi đầu, nói tiếng cảm ơn liền quay đầu rời đi. Đối với bích trúc tồn tại, nàng làm như không thấy, biết đây không phải mình nên hỏi. Dù sao mình là khách, vị này cũng là khách, hiện tại mình còn có thể nơi này nói 2 câu. Nhưng nếu là đề cập giết người diệt khẩu, như vậy 2 câu này chính mình cũng không cách nào lại nói. Cho nên không cần để ý. Tiếp tục dựa theo ý nghĩ của mình làm việc là đủ. Trước tiên đem tin tức đưa trở về. Sau đó đi dẫn bạo từ tịch chi hà. Đương nhiên, sư huynh đều chết ở bên trong. Nàng sẽ không tùy tiện tới gần. Chỉ cần dùng một chút tin tức. Đem người dẫn đi qua liền tốt. Tại áo bào đen nữ tử rời đi về sau. Bích Trúc cũng khôi phục hành động. Nàng vẫn là bịt lấy lỗ tai. Cười nói, tiền bối. Ta không có cái gì nghe được. Trên người ngươi nguyền rủa thật lợi hại. Là trường sinh thụ cái kia người xem trọng a. Người nghiện thuốc cười ha hả hỏi. Bích Trúc ngốc ngốc cười dưới. Không trả lời. Người nghiện thuốc chỉ mùi thuốc lá nói. Về sau còn đưa sao? Đưa. Dù là vãn bối không có thời gian, cũng sẽ phái người đến đưa. Bích Trúc chân thành nói. Có thể đưa bao nhiêu năm? Người nghiện thuốc hỏi. Thẳng đến tối bối lại không cách nào trưởng khống xung quanh sinh ý. Bích Trúc nói thở dài một tiếng. Tiền bối khi chết không người tế bái. Vãn bối muốn biết tiền bối mộ ở phương nào. Đi qua tế bái một hai. Người nghiện thuốc hút thuốc. Cười ha ha châm biếm. Muốn cửu thiên tiên đinh. Bích Trúc vội vàng khoát tay. Nhưng là rất nhanh một tấm bản đồ xuất hiện tại trong tay nàng. Chính là thập vạn đại sơn địa đồ. Chính là cùng với nàng nhận biết có chút khác biệt. Đây là Nam Bộ địa đồ. Có thể bình thường Nam Bộ địa đồ là không có ngọn núi này. Nhưng vẫn là nói cảm ơn. Thu vào. Về sau người nghiện thuốc phất phất tay. Đồng dạng hạ lệnh trục khách. Bích Trúc không dám lưu lại. Về sau nàng trước tiên phái người mỗi ngày đưa mùi thuốc lá tới. Không chỉ có như thế. Vẫn là tốt nhất. Không có liền nghiên cứu. Tóm lại không thiếu tiền. An bài tốt những này. Nàng liền mang theo Xảo Di nghiên cứu địa đồ. Chuẩn bị tiến về thập vạn đại sơn. Cửu thiên tiên đinh. Có vật này. Liền có lực trấn nhiếp. Phía sau thế cục sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Thiên Âm Tông. Tử Tịch Chi Hà trước. Giang Hạo ngồi xếp bằng. Tinh thần của hắn một mực tại dưới mặt đất. Nơi này có thật nhiều khí tức. Tất cả khí tức đầu nguồn đều tại chỉ hướng một chỗ. Dù là nơi này trôi nổi không chừng, nhưng vẫn như cũ là bị hắn khóa chặt. Đầu nguồn chỗ, có một thân ảnh mờ ảo. Chân chính hấp thu sinh cơ cùng tiên khí. Nhất là rơi xuống Tử Tịch Chi Hà đồ vật. Dễ dàng nhất bị đạo thân ảnh này hấp thu. Tại Trường Tích sau khi chết không bao lâu, chung quanh liền bắt đầu xuất hiện một chút yêu thú. Bọn chúng không ngừng tới gần Tử Tịch Chi Hà, rơi vào bên trong đó, để tử khí bắn ra. Nếu không phải ba người kia trong bóng tối bày trận trấn áp, Tử Tịch Chi Hà khả năng đã xuất hiện ngoài ý muốn. Chủ yếu là dòng sông quá lớn, bọn hắn cũng không cách nào chặn đánh mỗi một cái yêu thú. Hiện tại bọn hắn một bên ép chết khí, một bên chặn đánh yêu thú, ngẫu nhiên sẽ còn đi tìm yêu thú đầu nguồn. Chỉ là một mực không có tiến triển. Giang Hạo kỳ thật cũng đã tìm, nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái kia người tựa hồ là sớm bố trí yêu thú, mà bản nhân sớm đã không biết đi nơi nào. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thể tránh được. Đương nhiên, quét ngang yêu thú hắn làm được. Có thể yêu thú tiến vào Tử Tịch Chi Hà sẽ có sinh cơ tuôn hướng đạo thân ảnh kia hắn cần quan sát. Cũng chỉ có thể mặc cho yêu thú công kích. Về phần Tử Tịch Chi Hà vấn đề, hắn cũng có thể trấn áp. Lĩnh hội lâu như vậy tử khí, hắn đối tử vong chi đạo có càng nhiều lý giải. Dòng sông một khi có bộc phát xu thế, hắn liền sẽ một chân bước vào, trấn áp một hai. Đương nhiên, nếu là quá khoa trương hắn cũng không cách nào trấn áp. Nhưng loại tình huống này hắn cũng sẽ không mặc cho phát sinh. Một ngày này, đầy đủ yêu thú tiến vào Tử Tịch Chi Hà sau, Giang Hạo phát giác được đạo thân ảnh kia trở nên rõ ràng. Mình nhìn sang trong nháy mắt, đối phương đôi mắt cũng nhìn sang. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, Giang Hạo có một loại cảm giác nguy hiểm. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác mình chỉ cần lộ ra khiếp đảm dáng vẻ, liền sẽ bị truy kích, thậm chí gặp nguy hiểm. Như thế Giang Hạo nhếch miệng lên, lấy ra cổ kim chiến kích, trấn áp vạn cổ kim thiên. Hẳn là có thể dạy đối phương làm người. Khiếp đảm, tự nhiên không tồn tại. Đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Hết chương.